sofa hơi nhỏ, nửa thân người anh đều trượt ra bên ngoài. Nghĩ đến Đường Đường là chủ tịch Thẩm thị mà lại chịu ngủ như thế, Bạch Chi Âm hơi cong môi lên cười, lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào như mật. Như cảm nhận được tầm mắt của cô, Thẩm Mục Phạm bỗng mở mắt càu nhàu đứng lên, đi đến bên giường, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút trầm ấm. Sao không gọi anh, em vừa mới tỉnh dậy. Bạch Chi Âm định nâng tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Thẩm Mục Phạm lại bị anh bắt được nắm trong lòng bàn tay. Có chỗ nào không thoải mái không? Có choáng váng đầu hay buồn nôn không? Tay anh ấm áp làm cho lòng cô cũng ấm áp theo. Không, chỉ hơi khát nước thôi. Anh đỡ em dậy uống nước. Thẩm Mục Phạm thay cô nâng giường cao lên, đem nước đến bên miệng. Từ từ thôi, cẩn thận đổ. Uống nước xong, Thẩm Mục Phạm gọi bác sĩ tới. Chờ doctor, Vương kiểm tra xong thì không ngừng hỏi thăm. Chú Vương, cô ấy có việc gì không ạ? Không có việc gì, doctor, Vương thu chiếc đèn pin nhỏ lại, nhìn Bạch Chi Âm cười tủm tỉm. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bảo Mục Phạm làm vài món ngon ngon cho cháu. Bạch Chi Âm liếc mắt Thẩm Mục Phạm, anh ấy biết nấu ăn, sắc hương vị đều đủ cả. Doctor, Vương cười nói, thật sao, Bạch Chi Âm hoài nghi, cháu phải nếm thử một chút mới được. Trời nhá nhem tối, nhìn bốn món mặn và một món canh được bày khéo léo trên bàn, Bạch Chi Âm không thể không tin lời của bác sĩ Vương. Thức ăn mà Thẩm Mục nấu tuyệt đối có đủ sắc hương. Về phần mùi vị thì, thử một muỗng canh gà đầu tiên, cô suýt nữa đem thìa nuốt luôn. Hương vị này quả thật vượt ngoài tiêu chuẩn, nếm qua một lượt bốn món, Bạch Chi Âm lại lấy đũa gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào miệng. Nếu em không nhìn thấy toàn bộ quá trình anh làm, có khi em còn nghi mấy món này là anh đặt nhà hàng đem đến. Thẩm Mục Phạm khẽ mỉm cười, múc cho cô một muỗng nghêu trưng trứng. Thích thì ăn nhiều một chút, Bạch Chi Âm không từ chối, ăn đến quên trời quên đất hơn nữa còn cực kỳ nể mặt càn quét hết thức ăn trên bàn. Ăn uống no nê cô qua một tiếng rồi ngồi ở sofa xem TV. Xem chưa được bao lâu liền mệt mỏi muốn ngủ, Thẩm Mục Phạm rửa bát xong đi ra thấy cô đang ôm gối đầu gật gà ngủ liền đến kéo cô dậy. Sao mới ăn xong lại nằm liền thế này? Bạch Chi Âm giang hai tay ôm cổ anh kéo dài giọng. Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Thẩm Mục Phạm thuận tay ôm cô vào lòng. Ngủ liền như thế này không tốt cho tiêu hóa. Bạch Chi Âm miệng đáp ừ một tiếng nhưng đầu lại dựa vào vai anh. Thấy mí mắt cô sắp sập xuống, Thẩm Mục Phạm thở dài. Buồn ngủ lắm hả em? Ừm, Bạch Chi Âm gật đầu còn rất phối hợp ngáp mấy cái. Không biết có phải buổi tối bị dày vò nhiều quá hay không mà gần đây cô rất dễ buồn ngủ, cứ luôn có cảm giác ngủ không đủ. Cô ngáp mấy cái liền, Thẩm Mục Phạm cho dù có đầy bụng nghi vấn nhưng cũng quyết định để nói sau. Thôi được rồi, anh đi ngủ với em. Cách chương.